Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, Tần Dương trong số mệnh khắc tinh. Quang minh lẫm liệt quý vô đạo, giang hà hồ hải nhiều phân ưu. Tần Dương kỳ thật cũng rất xoắn suýt, rất mâu thuẫn, trên lý trí nói. Giờ phút này là được hắn chân chính đi vào đại doanh thần triều thời cơ tốt nhất. Thân phụ phi loan lệnh, mà giả y nhưng không có trở về. Hắn tất nhiên là làm cho người chú mục, chỉ cần không cờ xí tươi sáng đứng đội, không phải vạn bất đắc dĩ, chí ít tầng người, không người muốn ý lấy tính mệnh của hắn, bởi vì cái này cần không thỏa mãn, đại đế cơ chỉ cần chưa chết. Trung Quy sẽ có trở về ngày ấy. Đến hôm đó, ai động thủ giết Tần Dương, ai sẽ cùng tại đem đại đế cơ làm mất lòng, chủ động đem đại đế cơ đẩy lên đối thủ bên kia. Như thế, chỉ cần Tần Dương mạnh vì gạo, bảo vì tiền, có thể tại rất nhiều thế lực ở giữa quần nhau, không đứng đội, vậy hắn coi đây là thời cơ. Tại thần triều làm việc tất nhiên sẽ thuận tiện không ít. Tỷ như nói, muốn đi bái kiến một chút đại doanh thần triều tiên đế. Giờ này khắc này là được tốt nhất bắt đầu. Nhưng Tần Dương vẫn là chuồn đi. Trong lòng thực có chút mâu thuẫn. Lúc trước vệ lão đầu nói qua, đại đế tu hành chú đạo đình là được trong thiên hạ. Thích hợp nhất cũng tốt nhất đến tiếp sau pháp môn. Tần Dương những ngày này, nhìn như vậy sách. Cũng không phải xem không, cho dù không biết chú đạo đình cụ thể là như thế nào. Nhưng tương tự cái khác pháp môn giới thiệu, trên đại thể cũng minh bạch, cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất, mà khó khăn nhất vượt qua cánh cửa. Phương pháp đã ở trong tay chính mình, không cần lật đổ thống trị liền có thể tu hành, chỉ cần mình làm từng bước, dựa theo mình tu hành tới làm, tiện thể. Cũng coi là giúp đạo môn, nhưng trong lòng, Trung Quy vẫn là có chút mâu thuẫn, nếu chỉ đúng vệ lão đầu, chỉ đạo môn, còn chưa tính, những năm này thấy qua đạo môn bên trong người, kỳ thật cũng không có mấy cái, muốn nói có cái gì tình cảm, đó là nói nhảm, liền xem như Trương Chính Nghĩa, đánh chết liền đánh chết, cũng không có cảm giác gì, nhất nhớ. Kỳ thật vẫn là Mông sư thúc, rõ ràng không phải đệ tử của hắn. Năm đó ở trụ sở, truyền thụ pháp môn, truyền thụ tri thức, trên cơ bản cũng Mông sư thúc tới làm. Có việc, buồn bực không ra tiếng liền phó hãm hỗ trợ, vẫn là Mông sư thúc. Nếu thật là Mông sư thúc mà nói, có cái pháp môn đặc biệt thích hợp ngươi, là được muốn lấy tới có chút không quá dễ dàng. Ngươi tu thành, tiện thể lấy cũng coi là giúp Mông sư thúc đại ân. Nếu là ngươi cảm thấy có thể thực hiện, liền thử một chút, lấy trước mắt tình huống giống nhau. Tần Dương cảm thấy đây là cùng có lợi chuyện, tự nhiên sẽ quyết định thử một lần. Lời giống vậy, người khác nhau, khác biệt hoàn cảnh, khác nhau tự hiểu. Tần Dương kỳ thật còn có chút không rõ. Kéo dài hơi tàn mấy vạn năm đều đến đây. Vì sao hiện tại, luôn cảm giác bọn họ rất vội bộ dáng. Lấy trước như vậy lâu đều không có động tác gì. Hiện tại chẳng những đem trụ sở di chuyển đến đại hoang. Thậm chí còn có rất nhiều cái khác tiểu động tác. Trước kia Sa Cư Tử Hải, còn giấu ở tông môn khác trụ sở bên trong. Chỉ điều khiển một thuần túy mạng lưới tình báo. Không có gì bại lộ phong hiểm, nhưng bây giờ có động tác, bại lộ phong hiểm, tự nhiên là sẽ thẳng tắp kéo lên. Có đôi khi ngẫm lại, đạo môn chuyện, Nam Man chi địa chuyện, đại doanh thần triều chuyện, lại thêm giờ phút này bị người chú mục, trực tiếp liên lụy đến hoàng gia chuyện, Tần Dương đã cảm thấy mình khống chế không nổi tình huống. Cần chút thời gian, đến vuốt rõ ràng, hiểu rõ. Tối thiểu muốn đem tình báo đều nắm giữ rõ ràng, nhắc lại động tác kế tiếp, bằng không, hiện tại đến người, liền đối phương đến cùng là người nào, cũng không biết, hai mắt đen thui, rất dễ dàng liền bị người đùa chơi chết. Cho nên, tạm thời để bản tôn hạ tuyến, áo lót thượng tuyến, ở một bên thăm dò một đoạn thời gian, lại chừa lại chút thời gian, để cho mình mạng lưới tình báo, chậm rãi trải rộng ra. Dù sao cũng so mình cái gì cũng đều không hiểu, lại một đầu đâm vào trong vòng xoáy tốt hơn nhiều. Đương nhiên, trở lên đều dùng để đem mình khuyên một chút lý do. Chân chính lý do, vẫn là nhất tâm hướng đạo, có cơ hội mà không cần, thật sự lãng phí, coi là người hình địa đồ pháo, bá khí thiên hạ công pháp ra, đúng tần hữu đức lý tưởng, cùng ta quý vô đạo có quan hệ gì? Hắn tần hữu đức đúng có đức người, ta quý vô đạo đúng vô đạo người, vẻn vẹn nhìn danh tự đều liếc qua thấy ngay, hay không phải người một đường. Hành tẩu trước khi đến ngũ hành sơn trên đường, Tần Dương đã đem chuyện lúc trước đều ném sau ót, đem mình hào hào khuyên khuyên. Núi hoang, hắc vân lấp mặt đất, thiên lôi như mưa, một vị mặt chữ quốc, quần áo rách dưới, màu đồng cổ làn da, toàn thân đều lộ ra mênh mang cổ phác hán tử. Trong lúc đi lại, tùy ý thiên lôi ra thân, đường đi nhưng không có mảy may trách đi, gặp sơn trèo núi, gặp nước lội nước, một đường đi thẳng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, vượt qua mảnh này bị thiên lôi oanh kích đỉnh núi. Bỗng nhiên xuất hiện hắc vân cùng thiên lôi, xuất hiện nhanh, biến mất cũng càng nhanh. Tần Dương quanh thân áo quần rách nát, ghim tóc dây gai cũng đã hóa thành bột mịn, toàn thân cao thấp, thỉnh thoảng hiện ra một tia điện quang, là hắn lại không phát giác gì. Hai vai chấn động, bước chân đạp mạnh, trên thân thể lưu lại điện quang, liền theo chi bị đánh tan. Một lần nữa đổi một bộ quần áo, lấy thêm ra một đầu dây gai, đem đầu tóc ghim lên đến khoác lên sau đầu, ngóng nhìn phía trước, tiếp tục đi tới, mà hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, một vị một thân bạch bào đạo nhân, chính tại một vị quần áo rách dưới, thân hình gầy yếu tu sĩ giao chiến không ngớt. Trước đây những thiên lôi đó rơi xuống, chính là bạch bào đạo nhân chỗ đến. Khô gầy tu sĩ, ngậm miệng, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi đuổi sát phía sau. Một đường theo đuổi không bỏ. Ngươi lăng đầu thanh, đuổi ta 3000 dặm địa, liền vì trong đất kiếm ăn khổ cáp cáp a. Cần gì chứ, dây dưa nữa không ngớt. Đừng trách bần đạo không nể mặt mũi. Bạch bào đạo nhân một mặt tức giận, chân đạp một đoàn linh quang, ở phía trước phi độn, mắt thấy khô gầy tu sĩ vẫn là theo đuổi không bỏ. Tay phải hắn chấp phất trần, tay trái nắm lôi ấn, vung vẩy phất trần, lập tức trông thấy ban ngày ban mặt phía dưới. Thiên lôi đột nhiên phát sinh, hóa thành nửa trượng thô điện quang, chém thẳng vào mà xuống. Khô gầy tu sĩ kinh hãi, vội vàng hướng một bên né tránh, là bên trên không đợi hắn đặt chân, lập tức lại có 8 đạo lôi đình từ tứ phương rơi xuống, đem hắn đường phá hỏng. Vô luận như thế nào hắn đều muốn ngạnh kháng một kích này. Là liền hắn nghèo kiết hủ lậu tướng, trong tay chỉ có một thanh linh quang ảm đạm phi kiếm, nơi nào có pháp bảo gì ngạnh kháng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp nhảy vào cạm bẫy, đã thấy hắn 3 trượng bên ngoài địa phương, trên mặt đất một đạo linh quang hiện lên, tinh mịn ánh lửa hiển hiện, chỉ trong chớp mắt, liền trông thấy xích quang bỗng nhiên sáng lên, ánh lửa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, quét ngang vài dặm chi địa. Khô gầy tu sĩ đứng mũi chịu sào, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, dường như chóc ra bay ngược ra ngoài, mà bên trong cho phép bên ngoài bạch bào tu sĩ, sắc mặt tái đi, hoảng sợ tế ra một món đồng thau sắc khiên tròn, ngăn tại trước người, oanh, xích quang quét ngang mà qua, khiên tròn ầm vang nổ nát vụn, bạch bào đạo nhân bị lực phản chấn, chấn choáng váng, lấy một ngã lộn nhào tư thái, một đầu đụng phải trên mặt đất. Bạch bào đạo nhân kịp phản ứng, đã tới không kịp điều chỉnh thân hình, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, trải rộng toàn thân, ngạnh kháng rơi xuống lực đạo. Dù sao, chẳng qua là từ giữa không trung ngã xuống mà thôi. Dù là lực đạo nặng một chút, cũng không gặp người tu sĩ nào đúng ngã chết. Bạch bào đạo nhân nghiêng người, đầu trái trước chạm đất, trải rộng toàn thân chân nguyên, dường như một món khôi giáp phòng hộ chảy ra, mặt đất ba tấc trở lên bùn đất bị phá ra, nhưng mà hắn trượt con đường lại im bặt mà dừng. Răng rác, một tiếng xương gãy thanh thúy tiếng vang vang lên. Bạch bào đạo nhân cổ giống như đã mất đi chèo chống lực đạo, mềm oặt cúi bên phải trên vai, bên trái trên cổ còn có vỡ vụn xương cốt cặn bã, phá vỡ làn da, đâm rách động mạch chủ, máu tươi dường như suối phun, từ từ dâng trào ra ngoài. Ngồi trên mặt đất trượt hơn 10 trượng, bạch bào đạo nhân ngã trên mặt đất, nghiêng đầu, nhìn mình trượt quỹ tích. Hắn rơi xuống đất địa phương, phản xạ ám kim sắc kim loại sáng bóng. Bạch bào đạo nhân giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng lại cũng có chút bất lực. Hắn một đường đường chính chính tu sĩ luyện khí, cổ đều đoạn mất, đứt gãy xương cốt, xuyên phá động mạch chủ, đâm đoạn khí quản, thậm chí để cổ của hắn trở xuống thân thể, đều có chút đã mất đi khống chế. Giờ phút này còn chưa có chết đều xem như không tệ. Đầu sát mặt đất, bạch bào đạo nhân trong cổ họng phát ra một trận ôi, ôi, âm thanh. Nhìn lại cách đó không xa, nhìn thê thảm không thôi, toàn thân đều trải rộng bỏng dấu vết khô gầy tu sĩ. Chậm rãi sợ, hắn hối hận, thật sự hối hận, không nên để ý tới kẻ ngu này. Cùng xỏa tử rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Là vì sao phải trốn? Thật sự đồ đần quá tà môn, đánh như thế nào đều đánh không chết. Không phải cùng xỏa tử quá mạnh, mà mỗi lần muốn đánh chết hắn, kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Giống như lần này, mảnh này trong hoang dã, cái nào có bệnh ra hỏa, ở chỗ này vứt xuống một viên oanh thiên lôi. Hảo chết không chết bị bọn họ đánh bậy đánh bạ kích phát. Còn có mảnh này chim không thèm ị hoang vu khu vực. Dưới mặt đất chẳng qua ba tấc địa phương, làm sao còn sẽ có một khối phẩm chất cực cao, độ cứng cực cao ám kim khoáng thạch. Ý thức chậm rãi mơ hồ, bạch bào đạo nhân má trái dán tại trên mặt đất, vểnh lên mông, mắt trợn tròn, lấy loại này tư thế cổ quái, chết không nhắm mắt. Khô gầy tu sĩ từ dưới đất nằm, bị tạc choáng váng, trên da cũng có mảng lớn bỏng vết tích. Đãi khô gầy tu sĩ thật vất vả khôi phục một chút ý thức, cầm phá kiếm, cảnh giác hướng về xung quanh nhìn, liền thấy vị kia bạch bào đạo nhân, lấy một loại phi thường tư thế cổ quái, nằm dạp trên mặt đất nhìn hắn chằm chằm. Khô gầy tu sĩ giật nảy mình, trong tay phá kiếm bị hắn ném ra ngoài, trực tiếp cắm vào bạch bào đạo nhân trên đầu, mà bạch bào đạo nhân lại không phản ứng chút nào. Chết rồi, khô gầy tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, quỳ trên mặt đất, khóc lóc đau khổ không thôi. Lưu Tam Thúc, ta báo thù cho các ngươi, đều tại ta, không nên ăn nhà ngươi cơm, đúng ta hại các ngươi. Đúng ta quá xui xẻo, cho các ngươi mang đến chuyện xấu. Khóc một lúc sau, khô gầy tu sĩ mới khập khiễng, đau nhè răng tuét miệng đứng lên, đi hướng bạch bào đạo nhân, đem cắm ở bạch bào đạo nhân trên đầu bạt kiếm ra. Lại hái đi bạch bào đạo nhân túi chữ vật, đem túi chữ vật mở ra trong nháy mắt, lập tức nhìn thấy một viên đầu lâu từ trong túi chữ vật nhảy ra ngoài. Đen nhánh đầu lâu, oán khí trùng thiên, nhìn thấy trên mặt đất đã chết bạch bào đạo nhân, lập tức nhào tới thôn phệ bạch bào đạo nhân chảy ra máu tươi. Trong lúc nhất thời, huyết sát chi khí cùng oán khí hỗn tạp, một tia màu máu phù văn xuất hiện tại đầu lâu phía trên. Phù văn hóa thành một đầu xiềng xích, sau đó ầm vang vỡ nát, thoáng chốc ở giữa, tà khí tiêu tán mà ra, mà khô gầy tu sĩ bị bỗng nhiên xông ra khí tức, vén bay ngược ra ngoài, rơi vào cách đó không xa. Cái kia màu đen đầu lâu nhìn qua thi thể trên đất, cạc cạc cười quái dị, cuối cùng lão tử tự do, tên đáng chết, dám nô dịch lão tử, đáng đời ngươi chết thê thảm, xác nhận giải trừ trói buộc, bạch bào đạo nhân cũng đã chết. Đầu lâu ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía khô gầy tu sĩ, từng tia huyết sát chi khí hỗn tạp oán khí tà khí tản mạn ra, hướng về khô gầy tu sĩ bay tới. Khô gầy tu sĩ không ngừng triệt thoái phía sau, vẻ mặt đau khổ gọi, ngươi cũng bị cái này mặc quần áo trắng đạo nhân họa hại. Ta cứu ngươi ra, ngươi đuổi theo ta làm gì? Ngươi đừng ra tay với ta, chúng ta không cừu không oán, ta không muốn hại ngươi, ngươi đi mau. Khô gầy tu sĩ một bên chạy, một bên tận tình thuyết phục, coi như ta van ngươi, ngươi đừng đuổi ta, ta thật không muốn hại ngươi, ta người này rất xui xẻo, ai dính lấy ai liền xui xẻo, nhất là người muốn giết ta, cuối cùng đều không may chết rồi, đáng tiếc. Đầu lâu cạc cạc cười quái dị theo đuổi không bỏ, căn bản bất vi sở động. Đầu lâu một đường đuổi theo khô gầy tu sĩ từ chân núi chạy tới đỉnh núi, nhưng mà ngay tại vượt qua đỉnh núi, khô gầy tu sĩ nhảy lên một cái, hướng về một bên khác nhảy tới, đầu lâu theo sát phía sau. Đúng lúc này đã thấy một con lộ ra màu đồng cổ, làn da hơi có chút khô cạn, bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, một thanh nắm đầu lâu. Hừ, chỉ là tà vật, cũng nghĩ đánh lén ta Quý Vô Đạo, muốn chết. Tần Dương nắm vuốt đầu lâu, giận tím mặt, toàn thân chân nguyên đều ở hải nhãn, toàn bộ nhờ nhục thân chi lực treo đèo lội suối, mới vừa từ một mặt vách đá thẳng tắp leo đến đỉnh núi. Ai nghĩ đến vừa lộ cái đầu, bỗng nhiên ở giữa tựu hữu một toàn thân bốc lên tà khí đầu lâu, muốn cho hắn chơi một chiêu kỵ mặt, đơn giản muốn chết. Quanh thân khí huyết chi lực nhất chuyển, trên bàn tay lập tức hiện ra một áng đỏ, cực nóng dương cương khí huyết chi lực, chỉ một lần oanh kích liền ngạnh sinh sinh đem đầu lâu hóa thành bột mịn, bóp nát cái này bỗng nhiên xuất hiện tà vật khô lâu. Giờ Tần Dương một suy nghĩ, vừa rồi tựa hồ còn chứng kiến cá biệt người, hướng về khía cạnh nhìn một cái, chỉ thấy một quần áo đều không có, toàn thân trải rộng bỏng khô gầy tu sĩ từ đằng xa trở về, dựa vào một thanh rách dưới phi kiếm bay ở giữa không trung, đối với hắn cúi người hành lễ, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Răng rác, không đợi Tần Dương đáp lời, tay hắn cầm vách đá góc cạnh bỗng nhiên vỡ vụn, nửa người trên cũng hướng về hậu phương ngã xuống. Tần Dương mặt không đổi sắc, lấy hai chân ngạnh sinh sinh chạm vào vách đá bên trong, thân eo ưỡn một cái, thân thể liền một lần nữa về tới trên vách đá dựng đứng. Nhưng mà đúng lúc này, răng rác, tinh mịn vết dạn trải rộng toàn bộ vách núi. Tần Dương giật mình, muốn nhảy đến trên vách đá, chân đạp vị trí chợt vỡ nát, từ vách đá vào trong hơn 10 trượng phạm vi toàn bộ vỡ nát, thậm chí bởi vì hắn mượn lực một cước này càng dẫm sập toàn bộ vách đá. Thân thể Tần Dương theo sụp đổ vách núi cùng một chỗ hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, muốn vận dụng chân nguyên lực lượng, nghĩ đến mình tại ma luyện nhục thân cũng không có lập tức vận dụng, là được như thế do dự một chút. Nương theo lấy ầm ầm oanh sập âm thanh, Tần Dương bị một khối lớn nhất mảnh vỡ nện nặng đầu, theo vô số mảnh vỡ cùng một chỗ bị chôn đến đáy vực bộ. Khô gầy tu sĩ quá sợ hãi, vội vàng bay đến đáy vực bộ. Chờ hắn đến, chỉ thấy trong khu phế tích kia, Tần Dương một tay chống ra một khối hơn 10 trượng cao đá vụn, từ trong đống loạn thạch bò lên ra. Đạo hữu, ngươi không có việc gì? Khô gầy tu sĩ trên mặt tràn đầy lo lắng. Ta không sao, chẳng qua chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Tần Dương cau mày thuận miệng trả lời một câu. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Dương ngẩng đầu. Một quyền đánh đi lên. Một khối 20-30 trượng lớn mảnh vỡ. Bị hắn một quyền oanh thành bột mịn. Nhưng mà, đầy trời bột mịn, còn có một khối hiện ra kim loại sáng bóng. Hơn 10 trượng lớn cự thạch. Oanh một tiếng, nện vào nắm đấm Tần Dương. Sắc mặt Tần Dương khẽ biến. Khối này chẳng qua hơn 10 trượng lớn cự thạch. Vậy mà chí ít hơn 100 vạn cân. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Thân thể Tần Dương bị cự thạch lại nện vào đống đá vụn bên trong. Sau một lát, Tần Dương lại từ đống đá vụn bên trong bò lên ra. Vuốt vuốt eo của mình, gõ gõ khối kia hiện ra kim loại sáng bóng cự thạch. Hơi có chút ngoài ý muốn, độ tinh khiết rất cao. Gặp quỷ địa phương, lại còn có phẩm chất cao như vậy trọng thiết khoáng mạch. Khô gầy tu sĩ muốn tới gần, do dự một chút, vẫn là đứng ở Tần Dương bên ngoài 100 trượng địa phương. Xa xa đối Tần Dương vừa chắp tay. Đạo hữu, ngươi không có việc gì. Đúng ta liên lụy ngươi. Cái gì liên lụy không liên lụy? Có quan hệ gì tới ngươi? Tần Dương khoát tay áo, lơ đễnh lấy nhục thể của hắn. Có thể bị một khối chẳng qua hơn 10 trượng lớn khoáng thạch đập chết. Mới gọi gặp quỷ, tiện tay đem khoáng thạch thu vào. Tần Dương liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thật xin lỗi, ta người này xui xẻo rất. Cùng ta dính dáng người, cũng đều rất không may. Mới vừa rồi đầu lâu truy sát ta. Ta nói hết lời, hắn không tin, bằng bạch gặp kiếp nạn. Đạo hữu lại bởi vì ta gặp nạn. Ta thật sự băn khoăn. Cái này cũng gọi gặp nạn. Gọi thiên hàng tiền của phi nghĩa. Người biết khối này phẩm chất cao như thế lớn như thế trọng thiết khoáng thạch. Muốn bao nhiêu linh thạch a? Tối thiểu 1 viên ngũ phẩm linh thạch. Tần Dương cười ha ha một tiếng. Chỉ đã xếp thành một tòa núi nhỏ đống đá vụn. Ngươi đi tìm tiếp. Nói không chừng còn có, ta liền không cùng ngươi đoạt. Đạo hữu dừng bước, mắt thấy Tần Dương muốn đi. Khô gầy tu sĩ vội vàng ngăn lại Tần Dương. Còn có chuyện gì? Phía trước có đạo nhân làm ác. Trước đó liền tàn sát 3 tòa thôn trang. Mặc dù hắn bởi vì chút ngoài ý muốn chết rồi. Nhưng chưa hẳn chỉ có hắn một người. Nói không chừng còn có đồng bọn. Ta nhìn đạo hữu giống như cũng thể tu, đối đầu tà pháp tầng tầng lớp lớp đạo nhân, chỉ sợ có chút thiệt thòi. Đạo hữu vẫn là đừng từ bên kia đi, kêu cái gì nói. Ta quý vô đạo một đường ma luyện tự thân, tiến về ngũ hành sơn học nghệ, liền muốn có thành ý, một đường thẳng tiến không lùi, chỉ là mấy cái tà đạo, cũng nghĩ dao động tâm trí của ta cùng quyết tâm. Cho cười, tới một tên ta giết một tên, đến 2 cái ta giết một đôi, tạm thời cho là thay trời hành đạo. Tần Dương quang minh lẫm liệt quát to một tiếng, xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Quý đạo hữu, ta gọi Giả Phúc Đức. Giả Phúc Đức phất tay hô một tiếng, đã thấy Tần Dương đã nhanh chân đã đi xa. Giả Phúc Đức nhìn Tần Dương bóng lưng. Trong lòng hơi có chút do dự, vị đạo hữu này làm sao cố chấp như vậy đâu, đều nói phía trước có tâm ngoan thủ lạt, ác độc tà đạo. Hắn làm sao lại đúng không nghe khuyên bảo? Không được, vị đạo hữu này bởi vì ta xui xẻo, ta cũng không thể nhìn hắn đi chịu chết. Tà đạo là cực kỳ am hiểu đối phó thể tu, nhất là vị đạo hữu này. Thoạt nhìn vẫn là chính thống nhất thể tu khổ tu sĩ. Ta không thể để cho hắn bằng bạch gặp nạn. Cho dù thực lực của ta không được. Thật có chuyện gì, liền để tà đạo tới giết ta. Giả Phúc Đức đuổi theo Tần Dương mà đi. Mà đổi thành một bên. Tần Dương một đường phi nước đại. Không bao lâu, liền gặp được trong hoang dã có một bộ tử tướng cực kỳ cổ quái, thi thể toàn thân huyết dịch đều biến mất không thấy, quần áo một chút không có tổn hại địa phương, nhìn còn rất mới tinh, hẳn là mới vừa rồi vị kia giả Phúc Đức nói tà đạo. Nhìn thấy thi thể, bàn tay Tần Dương vô ý thức triển khai lại khép lại, bước chân không tự chủ được liền chậm lại, đợi đến vượt qua thi thể, Tần Dương mới dừng lại bước chân, một mặt xoắn suýt ngửa mặt lên trời thở dài. Song song, ta chính là nhận không ra người phơi thây hoang dã, tật xấu này không đổi được. Quay đầu lại, tiện tay ném đi, đem một cái quan tài ném ở một bên, sau đó đưa tay chạm đến thi thể, phát động kỹ năng phát động kết thúc. Tần Dương nhìn một chút trống rỗng bàn tay, một mặt mộng, người này không phải vừa mới chết sao? Làm sao ngay cả cái màu trắng đều không? Gần nhất mặt đen đến tình trạng như thế sao? Thở dài, đem thi thể liệm, chứa vào quan tài, tiện tay tại nguyên chỗ chôn. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy giả Phúc Đức từ đằng xa đuổi theo. Quý đạo hữu chờ ta một chút, ngươi chờ chút. Đứng tại đừng tới đây. Tần Dương phất tay ngăn cản giả Phúc Đức, nhìn chằm chằm giả Phúc Đức suy nghĩ một chút. Vừa rồi ngươi nói, cùng ngươi tiếp xúc người đều không may, là giả Phúc Đức một mặt áy náy, sau đó vội vàng giải thích một câu. Quý đạo hữu yên tâm đi, bình thường chỉ ngược lại chút ít nấm mốc mà thôi, muốn giết ta mới có thể xui xẻo. Ta không phải đến tai họa đạo hữu, chỉ là đạo hữu cứu ta một mạng, ta thật sự không yên lòng đạo hữu xâm nhập hang hồ. Cho nên mới, Tần Dương sẽ nghĩ tới kinh lịch vừa rồi, đầu lâu là thuần túy không may, đang nghĩ đến vách núi êm đẹp liền sập, mình còn bị chôn, còn bị một khối phẩm chất cao trọng thiết khoáng thạch đập đầy bụi đất. Tín, lần này ta đúng thật tin. Ta người này chưa từng có không tin ta. Tần Dương nhìn một chút bên người quan tài, lặng lẽ lui về sau một chút, kéo ra cùng giả Phúc Đức ở giữa khoảng cách. Trong lòng mặc niệm, tường thụy chỗ, ngự miễn đạt thông, quả nhiên không phải mình mặt đen đến không có thuốc chữa tình trạng, mà mình bị người tường thụy. Bằng không, làm sao vừa mới chết người, cái gì đông tây đều không có sờ đến. Qua loa đem thi thể chôn, Tần Dương nhìn thấy giả Phúc Đức lại tới gần, một sau nhảy, kéo ra trăm trượng trở lên khoảng cách, người cách ta xa một chút, gần nhất ta vận khí vốn là không tốt, coi như ta van ngươi, ngươi chớ cùng lấy ta. Quý đạo hữu, ngươi tin tưởng ta, phía trước thật không an toàn. Tín, ta 10 phần 10 tín, chẳng qua ngươi cũng tin ta. Lấy thực lực của ta, trừ phi đến cái đạo cung cường giả, bằng không thì không ai có thể cường sát ta. Tần Dương một mặt thành khẩn, chắp tay trước ngực, xa xa đối giả Phúc Đức cúi đầu. Đại lão, ngươi tha ta, chớ cùng lấy ta, ta chỉ tại tu hành mà thôi, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Không có gặp trước ngươi, ta một mực thuận thuận lợi lợi, ngươi người này làm sao cố chấp như vậy đâu? Ta cũng là thể tu, ta đều chưa thấy qua so ngươi càng cố chấp. Ngươi tin ta một lần, rất nguy hiểm. Giả Phúc Đức gấp giơ chân, nói thế nào lời nói thật đều không khuyên nổi. Tần Dương thở dài, không có cách nào nói chuyện. Thế giới này người đều có bệnh, mỗi lần nói thật cũng không ai tin. Vẫn là tranh thủ thời gian rời cái này vị chân đại lão xa một chút. Hắn mới là khắc tinh của mình. Giờ phút này lại nhìn kỹ thân hình của hắn dung mạo, Tần Dương run một cái, kém chút bị hù quỳ trên mặt đất. Ấn đường biến thành màu đen, mặt phiếm hắc mây, mí mắt tái đi, hai lỗ tai bị long đong, mắt bụng biến thành màu đen, tang môn trắng bệch. Liền hắn nửa vời xem tướng chi pháp, nhìn kỹ, đều nhìn ra một đống lớn suy tướng. Thật sự giả Phúc Đức bề ngoài, đều đã rõ ràng đến. Tùy tiện hiểu chút người, đều có thể nhìn ra được trình độ, suy đến tình trạng như thế, lại còn có thể sống đến hôm nay còn chưa có chết. Không cần suy nghĩ, khẳng định đúng tường thụy người khác, mới có thể sống cho tới hôm nay. Lại nhìn mình tay, vừa mới chết người, lần đầu cái gì đều không có sở đến. Người này tuyệt đối là mạng của mình Lý Khắc Tinh. Không tin tà đều không được. Mắt thấy thuyết phục không ở. Tần Dương đem trước đạt được khối kia trọng thiết khoáng thạch vứt trên mặt đất. Đại ca, ta phục, ta thật phục, khối khoáng thạch này, bởi vì đại ca ngươi mới đến. Hiện tại ta trả lại cho ngươi. Coi như ta van ngươi, tuyệt đối đừng để cho ta nhìn thấy ngươi lần thứ hai. Được hay không, ngươi lại đi theo ta. Ta ngay tại chỗ tự sát cho ngươi xem. Chúng ta sau này không gặp lại. Vứt xuống một câu, Tần Dương thân eo chùn xuống. Dưới chân một tiếng vang trầm, đem đại địa dẫm ra tới một cái trăm trượng lớn hố to. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bật hết hỏa lực. Tốc độ cao nhất phi nước đại mà đi. Đãi Tần Dương biến mất, mới trông thấy trong không khí liên tiếp âm bạo thanh nổ vang. Giả Phúc Đức nhìn qua trên đất khoáng thạch, lại nhìn thấy giữa không trung lưu lại bạch khí tiêu tán. Đã là ủy khuất bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, ta cũng không muốn dạng này, bởi vì ta xui xẻo người, không có một có kết cục tốt, ngươi lần này không chết. Hiện tại lại muốn đi phó hám, khẳng định sẽ xui xẻo. Một bên khác, Tần Dương bật hết hỏa lực, đi bộ lâu như vậy, lần đầu thi triển toàn lực phi nước đại, tốc độ không thể so với phi độn chậm. Tại một đỉnh núi đặt chân, dưới chân phát lực, lần nữa bước ra một bước, người đã tại một cái khác đỉnh núi, chớp mắt hơn 10 dặm tóm lại đúng có, để cho an toàn. Tần Dương ngày đi 3.000 dặm, liên tục chạy hết tốc lực cả một ngày thời gian, mới dừng lại nghỉ ngơi nghỉ chân, bò lên trên một cái ngọn núi, vận dụng hết thị lực ngóng nhìn đường đi, không nhìn thấy có độn quang cái bóng, Giả Phúc Đức không có đuổi theo. Tần Dương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lần này nhận khuyên đúng nhận triệt triệt để, Giả Phúc Đức mới là hắn chân chính trong số mệnh khắc tinh. Chân chính không nói đạo lý, không có bất ngờ, có thể khắc chết hắn kỹ năng người. Chỉ là nghĩ đến, vạn nhất vừa vặn gặp được một đại lão, từ đám mây rơi xuống đến trước mặt hắn, một hơi không có đi lên tắt thở rồi. Lúc đầu nói không chừng còn có thể mò ra một bản kim sắc sách kỹ năng. Mà Giả Phúc Đức xuất hiện, nói không chừng lại là cái gì đều không có sở đến. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vừa rồi đã có dạy dỗ. Ai biết những dự đoán khả năng, có thể hay không thật xuất hiện. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương liền không nhịn được dùng mình một cái. Thật là đáng sợ, đứng tại đỉnh núi, quay đầu lại ngóng nhìn con đường phía trước. Chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm, tựa hồ còn có một tòa thôn trang. Nhìn thấy nơi đó treo không ít cờ trắng. Tựa hồ có mấy nhà đều ở làm việc tang lễ. Cúi đầu nhìn một chút mình tay, Tần Dương trầm tư một chút. Giả Phúc Đức nói phía trước có tà đạo, là hắn đi 3.000 dặm địa đều không có gặp được chuyện gì, cũng không có gặp cái gì tà khí, khả năng cũng chỉ có một hoang dại tà đạo đang làm chuyện. Liền xem như thật sự có, phía dưới thôn trang này bên trong chết người đều bởi vì tà đạo gây sự mà chết. Chính mình đã gặp được, liền đi sắp chết thi siêu độ một chút. Tỉnh vạn nhất thi biến cái gì, lại hại nhiều người không tốt. Nghĩ như vậy, Tần Dương liền vỗ tay một cái. Cứ như vậy quyết định, gặp liền không thể giả bộ như không nhìn thấy không phải sao. Đương nhiên, thí nghiệm một chút có phải hay không còn bị Giả Phúc Đức ảnh hưởng. Chỉ nhân tiện mà thôi. Tần Dương hạ sơn đầu, hướng về kia ngọn núi thung lũng bên trong thôn xóm mà đi. Đến thôn, Tần Dương cũng không có lộ diện, đã giảm bớt đi nói nhảm, lặng lẽ tới gần đến một nhà ngay tại làm việc tang lễ người ta. Chờ đến sắc trời tối xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong linh đường ngoại trừ một gác đêm ngủ gà ngủ gật nhân chi bên ngoài, lại không có người khác. Tần Dương lặng lẽ sờ soạng đi vào, vươn tay đem ngừng tang thi thể chạm đến một chút. Lập tức một bạch sắc quang cầu xuất hiện. Tần Dương cầm quang cầu, lặng lẽ rời đi, ra đến bên ngoài, tiện tay đem bạch sắc quang cầu đập tới trong đầu. Bên trong chỉ một đầu tin tức, đúng vị kia ngừng tang lão nhân sau cùng chấp niệm. Hắn khi còn sống tàng tư tiền thuê nhà địa phương, còn chưa kịp nói cho người khác biết liền tắt thở rồi. Mắt thấy kỹ năng không có việc gì, một người bình thường đều có thể mò ra đông tây. Trong lòng Tần Dương nới lỏng một đại khẩu khí, dứt khoát người tốt làm đến cùng, đem vị lão nhân kia giấu tiền đều móc ra, ném đến gia đình này bên trong. Trong làng đồng thời qua việc tang lễ, còn có hai nhà, Tần Dương cũng thuận tay đi dạo qua một vòng. Một nhà là chết cái nam nhân, chết chìm, mò ra một bản màu trắng sách kỹ năng, đúng bện lưới đánh cá phương pháp. Một nhà khác đúng một vị phụ nhân, khó sinh chết rồi. Tần Dương đi, cũng cảm giác được nơi này oán khí rất nặng, âm phong trận trận, phụ nhân hồn thể còn chưa đi, nhưng cũng có biến thành quỷ vật dấu hiệu, thi thể cũng có một tia thi khí hiển hiện, đây là có thi biến dấu hiệu. Tần Dương người tốt làm đến cùng, đưa nàng cũng siêu độ, tỉnh biến thành lệ quỷ, lại hại mình vừa ra đời hài tử. Chắc hẳn chính nàng cũng khẳng định không muốn dạng này, chỉ siêu độ phụ nhân này. Mò ra một bạch sắc quang cầu, bên trong một đoạn tin tức, để Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Trong tin tức đúng phụ nhân khi còn sống một chút ký ức, trong trí nhớ hình tượng có chút mơ hồ có thể suy đoán ra, đây là phụ nhân lâm bồn thời điểm, bên cạnh còn có bà đỡ lo lắng hô to âm thanh. Rối bời một mảnh, dường như phụ nhân khó sinh. Trong tấm hình có hai người, bộ dáng không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ có thể nhìn thấy. Hai người đều một thân bạch bào. Hai người đối thoại lại rất rõ ràng. Chúng ta tới chậm, cái thôn này phụ đã bắt đầu lâm bồn. Vị trí bào thai bất chính, trên đầu mà dưới chân, chết chắc. Thôi, đi, kế tiếp thôn. Vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Không tệ, trước đó ngu xuẩn, ngoại ý muốn bại lộ, tàn sát ba cái thôn xóm, lại bị một lăng đầu thanh tu sĩ đụng phải. Hắn đuổi theo giết lăng đầu thanh đã ba ngày, cũng không thấy trở về, cũng không biết như thế nào. Cẩn thận một điểm tốt, như thế sát hại phàm nhân chuyện cấm kỵ, nhất định phải bí ẩn, tình nguyện thiếu một cái cũng không thể phạm sai lầm. Bằng không, nếu xảy ra bất trắc, đại nhân sẽ không tha chúng ta. Đi, ký ức cứ như vậy một điểm, đến đây liền không có. Lông mày Tần Dương cau lại, thật là có tà đạo. Hai người này rõ ràng là thi triển ẩn độn chi pháp, nhưng vẫn là bị một phàm nhân thấy được một chút. Bọn họ sợ là không biết người ý niệm đủ mạnh đến mức nào. Phụ nhân này tự biết hẳn phải chết, sinh hại nhi tử ý chí sẽ có bao nhiêu kiên định. Có này gia trì, xem thấu bọn họ ẩn độn cũng không phải cái gì tốt chuyện kỳ quái. Chẳng qua, sát hại phàm nhân, đây chính là thật lâu đều chưa nghe nói qua. Dù cho là tại thần triều, bị bọn họ xưng là hỗn loạn địa phương, cơ bản đều rất ít sẽ có loại này chuyên môn đến sát hại phàm nhân tu sĩ. Đây là tất cả cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Dù cho là giết người không tính toán, sát sinh đầy đồng đại ma đầu, còn có bởi vì một câu liền sẽ sát nhân cả nhà bệnh tâm thần, cũng sẽ không chuyên môn đến sát hại một chút vô tội phàm nhân. Danh xưng trật tự rõ ràng, chuẩn mực khắc nghiệt đại doanh thần triều, lại còn có loại người này, mà lại rõ ràng còn không phải cực kỳ cá biệt bệnh tâm thần tà đạo người gây nên. Thật là đủ châm chọc. Tần Dương lặng lẽ rời đi thôn xóm, ở chung quanh đi lòng vòng, cũng không có gặp có tu sĩ xuất hiện vết tích, những người kia đã sớm không biết chạy đến đâu đi. Giống Tần Dương như vậy, tam quan cực chính, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung người, giờ phút này lại có một tấm quang minh lẫm liệt đại hiệp mặt. Đã gặp chuyện như vậy, nếu là tìm được mấy cái kia tu sĩ, tiện tay bóp chết, thay trời hành đạo là được, cũng không tìm được người. Tần Dương cũng không có ý định tiếp tục chậm rãi tìm. Loại này rõ ràng có tổ chức, có kỷ luật, phạm tội phạm pháp hoạt động. Dấu khẳng định rất sâu. Đơn thương độc mã đi phá hủy tội ác xào huyệt chuyện như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy. Tối thiểu ngay cả người đều tìm không thấy. Lần sau đi ngang qua thành trì, cho giải một chút tin tức. Loại này cấm kỵ bên trong cấm kỵ, vô luận thật giả, đều tất nhiên sẽ có người đến dò xét. Tới lúc đó, chỉ cần có một tơ một hào tin tức tiết lộ, việc này liền sẽ trêu đến người người oán trách. Không triệt để thẩm tra, giải quyết triệt để, đúng tuyệt đối không thể. Tần Dương tiếp tục dựa vào hai chân tiến lên, từng bước hướng về Ngũ Hành Sơn mà đi. Chỉ có điều, hắn vừa đi ngang qua thôn xóm đi không đến trăm dặm chi địa. Trên bầu trời tựu hữu hai vệt độn quang bay tới, ngăn ở trước mặt của hắn. Hai cái một thân bạch bào đạo nhân, có chút nhíu mày nhìn Tần Dương. Khổ tu sĩ, không tệ, tại hạ Quý Vô Đạo. Không biết nhị vị ngăn đón tại hạ có chuyện gì. Nơi đây phạm vi ngàn dặm, có tà vật quấy phá, đã bị ta bạch bào đạo quán phong tỏa. Đạo hữu nếu vô sự, nhanh chóng rời đi, tà ma thích nhất tinh huyết. Đạo hữu đúng thể tu khổ tu sĩ, khí huyết tràn đầy, nói không chừng sẽ dẫn tới tà ma dòm dò xét. Mất mạng, đi mau. Hai người vứt xuống lời nói, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Tần Dương, hình như muốn nhìn lấy Tần Dương đi. Tần Dương xoay người đi ra ngoài ba bước, nhưng vẫn là dừng bước, một mặt bất đắc dĩ thở dài. Gặp qua tâm ngoan thủ lạt ma đầu, gặp qua tà khí lẫm nhiên lệ quỷ, còn nhiều tâm ngoan thủ lạt lãnh khốc người vô tình, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này sát hại phàm nhân người phụ nữ có thai hỗn chướng tà đạo. Đã đụng phải, không giết trong đầu chung quy đúng không thoải mái vô cùng. Vừa vặn cũng không phải bản tôn, lại có thể đánh thắng được. Thấy được không thể giả bộ như không thấy được. Trong lòng nhớ mãi chuyện, trong lòng không thoải mái vô cùng. Có ý tứ gì? Hai tu sĩ lập tức sinh lòng cảnh giác. Thân hình Tần Dương nhoáng một cái, hai cái tu sĩ đầu liền bị hắn một tay một nắm vào trong tay. Ý tứ là được hai người các ngươi cặn bã, nếu đạo cung cường giả, ta xoay người rời đi, nhưng chẳng qua hai ngay cả linh đài cũng chưa tới rác rưởi, cũng dám đứng tại đỉnh đầu ta đã nói. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, bóp nát hai người bên ngoài thân phòng hộ, đem hai người đầu đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang trầm, hai câu thi thể không đầu rơi xuống tới trên mặt đất. Dễ chịu, Tần Dương rơi xuống mặt đất, thở dài một hơi, đang chờ sở thi, đã thấy nơi xa một đạo linh quang lấp lánh, cấp tốc hướng về nơi này tới gần. Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy giả Phúc Đức ngự kiếm tới. Tần Dương mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Nhìn một chút trên đất hai cỗ thi thể không đầu, do dự một chút, không có ra tay. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương liền từ bỏ sờ thi. Bị sờ qua thi thể, gặp được cùng loại khâm thiên bảo giám bảo vật, đặc thù quá rõ ràng. Giờ phút này hắn đúng Quý Vô Đạo, một thuần túy thể tu, không phải làm có phương pháp này. Vừa vặn gần nhất trong lòng không thoải mái vô cùng, có người có thể đuổi tới, vậy liền đánh tới một cái giết một cái cho hả giận. Nếu là cùng thuốc cao ra chó đồng dạng kề cận không buông tay, vậy cũng đừng trách mình một hơi thọc bọn họ nội tình. Để bọn hắn từ trên xuống dưới cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thuận tiện cũng làm cho Quý Vô Đạo chi danh đi đầu truyền đến Ngũ Hành Sơn. Đương nhiên, trọng yếu nhất, giả Phúc Đức cái này trong số mệnh khắc tinh xuất hiện. Tần Dương không đợi giả Phúc Đức tới gần, xoay người chạy, trong đầu quyết định chủ ý. Về sau phàm là có giả Phúc Đức ở địa phương, hắn tối thiểu muốn đường vòng trăm dặm, tuyệt đối không cùng giả Phúc Đức cùng tồn tại trăm dặm chi địa. Tần Dương chạy, sau một lát, giả Phúc Đức ngự kiếm rơi xuống, nhìn thấy trên đất hai cỗ thi thể không đầu, có chút nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vị này quý đạo hữu, đúng là thật lợi hại, hai cái người áo bào trắng, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hắn giết, chỉ hắn giết hai người này, vạn nhất gặp lại những người khác, giả Phúc Đức lo lắng, do dự một chút, một mồi lửa đốt đi thi thể, đuổi theo Tần Dương mà đi. Sau một ngày, có hai cái bạch bào tu sĩ rơi xuống nơi đây, nhìn trên đất cho tàn. Hai người liếc nhau, mấy ngày trước đây mới có một không biết vẫn lạc đến nơi nào. Giờ phút này lại có hai người vẫn lạc, mời ra đại nhân ban cho bảo vật. Can hệ trọng đại, nhất định phải tra rõ ràng. Trong đó một cái niên kỷ hơi lớn trầm giọng nói. Không tệ, một người trung niên nhân khác gật đầu. Trong tay xuất ra một mặt gương bạc, thi triển bí pháp xem. Sau một lát, chuyện xảy ra ngày hôm qua liền bị phản chiếu tại gương bạc bên trong. Trung niên nhân cẩn thận đối chiếu khẩu hình đọc môi ngữ, sau một lát nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là bị phát hiện. Nhìn tựa hồ chỉ cá thể tu khổ tu sĩ, khổ tu đến bình cảnh, tính tình một điểm liền nổ. Ngược lại một cái khác, nhìn hẳn là thiên may mắn đào tẩu người. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, mà trung niên nhân cũng chuẩn bị đình chỉ thôi động gương bạc. Nhưng giờ phút này, lại không biết vì sao, trong tay hắn gương bạc, chẳng những không có dừng lại, ngược lại thoáng hiện hình tượng tốc độ, không ngừng tăng tốc, không ngừng hướng về phía trước quay lại, ngắn ngủi mấy hơi thở. Trung niên nhân mái tóc màu đen, liền pha tạp không ít tơ bạc. Khuôn mặt cũng biến thành già nua không ít. Hắn hoảng sợ cầm gương bạc, lại phát hiện như thế nào đều vung không ra tay, dừng lại không được. Hắn trên mặt hoảng sợ cũng như ngưng kết, thân thể cứng ngắc, bị lưu lại tại nguyên chỗ. Một bên tuổi khá lớn người kia, mắt thấy không được bình thường, vội vàng rút kiếm chém ra, quả quyết tướng trung niên nhân cánh tay chặt đứt. Gương bạc theo cánh tay cùng một chỗ rơi xuống, trung niên nhân mới kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Đến giờ phút này, tóc của hắn tối thiểu có một nửa đều biến thành tóc trắng, mà đổi thành một người thận trọng lấy kiếm nâng lên gương bạc, đầy mắt nghi hoặc. Bảo vật này chính là đại nhân ban cho, nghe nói là định thiên ti bí bảo, không nên xảy ra vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại một lộp bộp, chẳng lẽ hoàn hảo không chút tổn hại chân thực không cách nào lấy tới. Lúc này mới lấy được một không quá ổn định, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.